tối cường thần thoại đế hoàng, chương 486, cực hạn đan, góc truyện audio.com, tình hình chiến đấu không ổn a. Bên trong quan thiên thần cung, nhị tinh quan cười híp mắt nói, lúc trước nhóm tinh quan vô luận tranh chấp ra sao, hắn đều không có mở miệng tựa như người trong suốt mà hắn bề ngoài xác thực không xuất chúng, dáng người nhỏ gầy, cho dù ăn mặc tử kim cẩm bào cũng rất dễ để cho người ta coi nhẹ. Chỉ là nụ cười của hắn mang lại cho người ta cảm giác thâm trầm, nhất là phối hợp với hắn khuôn mặt đầy sẹo cùng hốc mắt sâu hoắm. Đại tinh quan ngồi tại bên cạnh hắn không có trả lời, mà là nhìn chòng chọc vào quang cầu trước mặt, bên trong chiếu là tràng cảnh Dương Tiễn đám người loạn chiến, Dương Tiễn dựa vào địa sát thất thập nhị biến tại trong nhóm tinh quan xê dịch biến hóa để đám tinh quan khổ không thể tả. Ầm ầm, ngũ tinh quan phất tay chính là lôi vân cuồn cuộn tụ tập mà đến, lôi điện đếm không hết tựa như mãng xà hướng Dương Tiễn cắn xé mà đi, tràng diện cực kỳ hùng vĩ, điện quang lập lòe đại địa. Dương Tiễn quay đầu, phá tà thiên nhãn vừa mở kim quang bắn ra, nhẹ nhõm đem những cái lôi điện kia đánh tan. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện hai tên tinh quan, đồng thời thi triển pháp thuật pháp lực sáng chói tựa như hồng lưu đâm lên trên lưng Dương Tiễn, lực lượng cường đại ép tới Dương Tiễn hướng phía dưới rơi xuống. Cũng may Dương Tiễn nhục thân cực kỳ cường đại, rất nhanh liền ổn trên không trung. Ngay từ đầu Dương Tiễn còn có thể dựa vào thất thập nhị biến hoành hành bá đạo, nhưng thời gian lâu dài, nhóm tinh quan cũng không phải người ăn chay, cũng có thể phát giác được một điểm mánh khóe, rất nhanh liền trở nên ăn ý. Oanh, bên trong phế tích Diêu Hư bỗng nhiên hai tay đập xuống, mặt đất bên trong phạm vi ngàn mét trong nháy mắt sụp đổ tựa như mạng nhện phá thành mảnh nhỏ, cùng lúc đó, Diêu Hư pháp lực liền điên cuồng tăng trưởng tựa như từng đầu bạch mãng hướng Dương Tiễn ở trên không trung đánh tới. Dương Tiễn đang cùng bốn tên tinh quan giao chiến vội vã không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cuốn lấy phần eo cùng hai chân. Một giây sau bạch mãng của Diêu Hư liền co vào, đem Dương Tiễn kéo xuống. Dương Tiễn nhướng mày, trong mắt giấy lên lửa giận. Hắn quay người một đao quét tới, đem bạch mãng của Diêu Hư chảm đoạn, vừa muốn quay người tứ tinh quan thanh thước liền chính là đập xuống. Một xích này ẩn chứa pháp lực vô tận, Dương Tiễn liền vô ý thức cầm chiến thần tam tiêm đao ngăn cản, oanh một tiếng, lực trùng kích cuồng bạo từ vụ nổ trực tiếp đem hắn lật tung ra ngoài. Dương Tiễn tựa hồ có chút không ổn, đang dần rơi vào hạ phong. Kim Thiền Tử trầm giọng nói, nghe được Đệ Tần Quân không khỏi nhíu mày, những người còn lại cũng có chút hoảng hốt. Nếu như Dương Tiễn chiến bại, thì chờ đợi lấy bọn hắn kết cục tự nhiên là tử vong. Những người này thế nhưng là người cầm quyền quan thiên đại hội, bọn hắn muốn giết ai tuyệt đối không cần lo lắng. Tần Quân không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào Dương Tiễn. Chờ chút, Tần Quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng ở trong lòng gọi nói. Hệ thống cho chẫm đổi lấy một khỏa cực hạn đan. Cực hạn đan này chính là có thể khiến người ta đề cao thực lực đến cực hạn, đương nhiên cực hạn này không có nghĩa là tuyệt đối, có người có thể bằng vào cơ duyên đột phá cực hạn, nhưng đối với Dương Tiễn tới mà nói, khôi phục lại cực hạn của góc truyện audio.com, hắn tại trong thần thoại như vậy là đủ rồi. Cực hạn đan giá trị chính là 700 vạn danh khí trị, thế nhưng hiệu quả chỉ có thời gian một nén nhang, nhưng vậy là đủ rồi. Đinh, mua sắm cực hạn đan thành công. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, ngay sau đó một khỏa đan dược màu đen liền xuất hiện tại trong tay Tần Quân. Nơi xa lần nữa đánh tới cuồn cuộn bụi sóng, Dương Tiễn bị chúng tinh quan đè lên đánh, dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Đáng giận, Dương Tiễn nghiến răng nghiến lợi, 9 vị tinh quan đều có bản lĩnh các loại, sau khi đang thăm dò xong quỹ tích thất thập nhị biến của hắn, nhóm tinh quan liền chiến đến càng thêm tự nhiên. Trong đó thất tinh quan Diêu Hư vừa một bên công kích Dương Tiễn, một bên càn rỡ cười to nói. Trốn a, tiếp tục trốn đi, ngươi vừa rồi uy phong đã đi nơi nào rồi. Dương Tiễn nghe được càng thêm giận dữ, lúc này liền quay người một đao bổ ra. Thần thông sơn băng địa liệt, pháp lực ngưng tụ thành đao khí mang theo khí thế tận cùng quét sạch mà đi, cả kinh nhóm tinh quan vội vàng né tránh. Diêu Hư là thảm nhất, một đao này bổ tới chính là hắn, cho dù hắn kịp thời phản ứng thế nhưng thân thể lại theo không kịp, vẫn là bị oanh trúng phía sau, để hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài. Dư lực tiếp tục đem hắn nện lên một tòa sơn phong cao trăm trượng, đem nó nện bạo, sau đó tiếp tục hướng về phía trước bay đi tựa như lưu tinh, cuối cùng rơi ở trên bình nguyên bên ngoài vạn mét, thân thể tựa như bóng da dán ở trên bãi cỏ nhào lộn, kích thích vụn cỏ bay tứ tung, trọn vẹn lại lăn ra ngoài vài trăm mét, hắn mới dừng lại. Một màn này thấy để nhóm tinh quan còn lại đều cảm giác đau, đoán chừng không chết cũng bị thương. Để ngươi phách lối, nhanh như vậy liền gặp báo ứng. Nhóm tinh quan cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến, bọn hắn đều không thích Diêu Hư, gia hỏa này tính cách cường thế, ngày bình thường không ít đắc tội bọn hắn, thậm chí dám ngay mặt đối nghịch với đại tinh quan, chúng nhân đã sớm đối với hắn hận đến nghiến răng. Dương Tiễn, tới đây, đúng lúc này, Tần Quân bỗng nhiên cao giọng hô nói, nghe được để Dương Tiễn kinh ngạc quay đầu, những người còn lại cũng là như thế. Ngươi một tiểu gia hỏa địa tiên cảnh còn muốn chen chân vào chiến cục. Nhóm tinh quan trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, sau đó hướng về phía Dương Tiễn đuổi theo. Dương Tiễn do dự một chút, vẫn là cắn răng hướng Tần Quân bay đi. Bắt lấy, Dương Tiễn tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền tới trước mặt Tần Quân trực tiếp đem cực hạn đan ném ra. Cực hạn đan đen xì bị Dương Tiễn một phát bắt được, hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây là cái đồ chơi gì? Nuốt nó vào, Tần Quân vội vàng thúc giục nói, cực hạn đan đến cùng đối với Dương Tiễn có thể tăng phúc bao nhiêu, hắn cũng không biết, nhưng chỉ có thể còn nước còn tát. Nếu là Dương Tiễn bại, hắn cũng sống không nổi, thậm chí còn có thể bị bóc ra vận mệnh chi luân, kết cục thê thảm vô cùng. Đại Tần Thiên Đình vẫn đang chờ hắn, các giai nhân cũng không thể không có hắn không thể chết ở chỗ này. Dương Tiễn ngẩn người, liền tranh thủ đem cực hạn đan nuốt vào trong bụng. Phanh, tứ tinh quan nhất xích đánh tới, thanh thước trở nên nhanh gấp trăm lần, giống như đập ruồi đem Dương Tiễn đánh bay ra ngoài. Dương Tiễn bay ra ngoài ngàn mét mới đứng vững thân hình, hắn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn. Cốc truyện audio.com, qua hai tay của mình, cực hạn đan vừa vào cơ thể, hắn chỉ cảm thấy pháp lực trong thể nội trong nháy mắt sôi trào lên, toàn bộ thân thể phảng phất như đang bị thiêu đốt. Nhóm tinh quan kiêu ngạo cười lớn, lúc trước nhìn Dương Tiễn uy phong như vậy, bây giờ dưới bọn hắn liên thủ liền chật vật như chó, trong lòng cảm giác thành tựu khó nói lên lời. Tần Quân thấy rất khó chịu, các ngươi sâu cọng lông a, đợi lát nữa để cho các ngươi quỳ khóc. Viên đan dược kia không thích hợp, bên trong Quan Thiên Thần Cung, đại tinh quan trầm giọng nói, nhị tinh quan cũng đồng dạng nheo mắt lại. Đại điện lớn như vậy cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, cho dù phát giác được cực hạn đan không thích hợp, bọn hắn vẫn như cũ không có ý xuất thủ. Bọn hắn thậm chí hy vọng Dương Tiễn chiến thắng, mượn tay Dương Tiễn loại trừ 9 vị tinh quan kia, bọn hắn mới có cơ hội tiếp xúc được với vận mệnh chi luân. Về phần sau đó, trời cao đất xa mặc bọn hắn bay. Bệ hạ cẩn thận, Kim Thiền Tử bảo hộ ở trước mặt Tần Quân, pháp lực phun trào, kim quang tràn ra bên ngoài thân thể, khiến cho hắn thần thánh tựa như Phật Đà. Những người còn lại cũng khẩn trương không thôi, Dương Tiễn cứ thế ở phía xa, không biết thụ trọng thương thế nào, khó nói bọn hắn thật đã thúc thủ vô sách sao. Các ngươi đều là ham muốn thứ nào đó trên người trẫm đi. Tần Quân bỗng nhiên lên tiếng nói, hắn đưa ra vận mệnh chi luân, trong nháy mắt liền tóm lấy tâm của nhóm tinh quan, khiến cho bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Tần Quân. Hắn là đang kéo dài thời gian cho Dương Tiễn. Cũng không phải là nhóm tinh quan ngốc không biết thừa thắng xông lên, mà là vận mệnh chi luân quá quan trọng khiến cho bọn hắn đỏ ngầu cả mắt. Chớ hoảng sợ, không lật xe, đằng sau còn có hai canh, cách chương.